đọc tiếp như hoài. Ông Phú Lâu Na này, ông ấy yên chí rằng chúng sanh có bắt đầu. Vâng. Có bắt đầu, có chúng sanh. Yeah. Thế cho nên ông mới ngờ rằng thì là cái tánh Phật ấy, rồi cũng có một cái ngày nó phải hết. Dạ, yeah, không biết là tánh Phật. Đấy, tánh Phật thì vô, vô sanh, thủy, vô chung. Vô thủy, vô chung rồi. Dạ. Yeah. Thế nhưng mà chúng sanh như thế này tức là cũng vô thủy. Vô thủy nhưng mà hữu chung. Ừ. Nó tu nó hết. Ừ, nó tu rồi nó hết. Nhưng mà sao vô thủy? Cái này là cái khó. Bởi vì mình thì đâu có biết được những chuyện từ lúc bắt đầu. Vô thủy. Thế thì như thì tôi cứ theo lời Phật thì chúng sanh sanh có từ vô thủy, nghĩa là cái mê này có từ vô thủy. Không, nó tuy là chúng mình học đây thì tựa hồ nó có lúc bắt đầu vì mê cái tánh được phân biệt thành nó có lúc bắt đầu. Nhưng mà đây theo như ở đây ấy, là chúng sanh là có từ lâu lắm rồi, từ vô thủy lắm, không có cái bắt đầu nữa. Thì bây giờ nó học đến đâu, nó tu đến đâu thì nó hết đến đấy. Thế nhưng mà cái tánh, cái thế cho nên cái quả, cái tánh Phật ấy, cái tánh mà về phần tịnh tịnh, cái tánh thật, cái tánh Phật ấy, thì không có bao giờ mà mất. Tại vì ông Vũ Lâu Na ông cũng như chúng mình vẫn cứ sống ở trong cái sự sinh ra và bắt đầu và sẽ hết đi. Cho nên nó vẫn cứ nghĩ đến cái chuyện bắt đầu và mất đi, có sanh có diệt. Ông cũng như chúng mình ở quen ở trong cái nếp sanh diệt rồi. Giờ nói đến cái vô sanh bất diệt là cái mà không ngờ. Thì Giải Giác nhận cái câu số 32 chưa? Ông ấy cũng, tức là ông ấy đại diện cho bọn chúng mình đó. Cứ cái gì cũng hỏi ông, cái lúc nó bắt đầu và cái lúc nó, tức là cái sanh và cái diệt. Chứ không, chưa quen cái vô sanh bất diệt. Cho đến khi chứng được vô sanh cũng phải gọi là vô sanh nhẫn. Nhẫn chịu cái vô sanh. À, ông ấy hỏi Phật, cái bản diệu giác minh của chúng sanh ấy, đó, thì Phật đã nói là nó đồng thể với Phật, không tăng, không giảm. Thế mà bây giờ đây vô trạng hốt nhiên, chúng con đang sống cái cảnh hiện tại đây, nào núi, nào sông, đất liền, các tướng hữu vi nó hiện ra. Tánh con cũng đồng với tánh Phật. Mà bây giờ chúng con thì bỗng nhiên bây giờ hóa ra vô minh rồi thì là núi, sông, đất liền, cái cuộc đời thế gian này nó hiện lên. Thế thì vậy thì dám hỏi Như Lai, Như Lai bây giờ đã chứng được quả diệu không minh giác rồi. Đã. Thì đến bao giờ Như Lai lại trở lại làm chúng sanh như chúng con để lại thấy được núi sông đất liền như thế này nữa? Đấy. Bởi vì tánh chúng con là tánh Phật mà bỗng nhiên bây giờ chúng con hóa ra chúng sanh. Thế thì bây giờ Phật, bao giờ Phật lại bỗng nhiên trở lại làm chúng sanh như chúng con? Để ví như người mê. Thế bây giờ có, thì bây giờ Ngài mới hỏi rằng ví như người mê lầm cái phương Nam lại chỉ là phương Bắc. Thì cái mê này nhân mê mà có hay nhân ngộ mà ra? Đó là một thí dụ. Đây là một câu hỏi. Thì ông Phú Lô Na đáp rằng cũng không nhân mê mà cũng không nhân ngộ. Bởi vì cái mê nó là cái không có gốc. Thì làm sao mà lại bảo nhân mê mà ra? Đó. Cái nhân mê nó không có gốc, nghĩa là bất chợt nó bật ra thôi. Chứ nếu nó đã có gốc ấy, thì nó đã là thật chứ nó đâu có là vọng. Yeah. Bởi vì nó không có gốc nó là, thì mới gọi nó là cái hư vọng chứ. Thế cho nên Ngài bảo cái mê nó không có gốc. Cho nên làm sao mà nó sinh như cái này, nó sinh như cái kia được. Chứ còn cái ngộ thì dĩ nhiên là chẳng có sinh mê rồi. Thế như vậy thì cái mê nó nhân đâu nó có? Thì đây ông Phú Lô Na ông ấy đáp rằng nó do đâu nó có, do đâu cả. Thế mà cái này là chúng mình khó tin này. Cái là bỗng nhiên lại ra. Thì hiện tại của mình thế. Ai nấy cười hết. Cái Như Hòa nó chỉ cô Vĩnh Lạc, nó hỏi cô xấu lắm, cô tệ lắm, cô xấu lắm. Thế là cô Vĩnh Lạc nổi sân luôn.